Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 23. Minh Ngoan Kiếm, Cửu La Thành. Thành phố đến gần Nam Thủy, khu vực trung tâm một tòa thành lớn. Bạch Mi từ mênh mông trong rừng rậm sau khi ra ngoài, liền theo quan đạo một đường đi tới trong tòa thành này, tìm một cái khách sạn ở. Bạch Mi phân phó Tiểu Hai đánh một chậu lớn nước nóng, thật tốt tắm, ngâm mình ở ấm áp trong nước nóng. Bạch Mi cảm giác mình trên người lông lỗ cũng đang phát ra nhỏ nhẹ rên rỉ, chùi chùi trên mặt nước đọng. Bạch Mi tay vừa lộn từ trong nạp giới lấy ra hai khối đồ vật, một khối Minh Ngoan Thiết, một khối Táng Thân Cốt. Ở thi đạo di mộ trùng hợp lấy được cái viên này Táng Thân Cốt sau, Bạch Mi vẫn muốn tìm cơ hội hoàn thành kia hạng đúc kiếm khí nhiệm vụ. Nhưng là từ di mộ đi ra, Bạch Mi liền bị Tửu Kiếm Ông một mực bắt không thả. Một là không có thời gian đi hoàn thành, mặc dù nhị có khác biệt chủ tài, nhưng một ít phụ tài Bạch Mi còn không có tìm được. Chờ một lát sẽ đi thăm nhìn trong thành này có hay không những thứ kia phụ tài. Trường kiếm bình thường đã không có cách nào đang dùng. Nghiêng đầu nhìn bị chính mình để ở một bên phủ đầy thiếu cây trường kiếm, Bạch Mi khẽ cười lắc đầu một cái. Tắm xong, thay một thân không chút tạp chất y phục, Bạch Mi xuống lầu. Cửu La Thành bởi vì đến gần Nam Thùy Chi địa vị trí trung tâm thành phố, kích thước so với Thanh Từ Thành lớn hơn rất nhiều. Một điểm này không chỉ có biểu hiện ở càng thêm đường phố rộng rãi cùng bầy la liệt cửa hàng, đồng thời cũng biểu hiện ở trên đường tùy ý có thể thấy tu sĩ. Đúc kiếm nhiệm vụ yêu cầu phụ tài cũng không hiếm thấy, đều là tầm thường tài liệu. Bạch Mi tìm một gian kích thước coi như không nhỏ lò rèn liền dễ dàng mua được. Vừa ra lò rèn, con mắt của Bạch Mi vô tình đảo qua, đột nhiên nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Đây không phải là di mộ trong cái kia tỉ thí với ta Triệu Ngọc Cát sao? Quan ra hẹp lộ, hướng người đi đường hỏi thăm sau, Bạch Mi lúc này mới biết Cửu La Thành chính là Triệu Ngọc Cát tông môn Lạc Hà tông trụ sở chính phạm vi thế lực. Cũng may Bạch Mi nhìn thấy Triệu Ngọc Cát, nhưng Triệu Ngọc Cát tựa hồ có chuyện gì muốn làm, dáng vẻ vội vàng, rất nhanh liền biến mất ở trên đường trong dòng người. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện a. Bản thân liền có chuyện quan trọng triền thân, Bạch Mi dĩ nhiên là không muốn vào lúc này sẽ cùng Triệu Ngọc Cát lên cái gì phân tranh. Mua xong phụ tài, Bạch Mi cũng không ngừng lại, bước nhanh trở lại khách sạn trong căn phòng. Trở về phòng, Bạch Mi đem cửa phòng khóa kỹ, lấy ra đúc kiếm nhiệm vụ yêu cầu toàn bộ tài liệu. Đúc kiếm nhiệm vụ chỉ nhắc tới thị Bạch Mi yêu cầu tìm cái nào tài liệu, nhưng là lại không có nói với Bạch Mi cụ thể phải thế nào đúc kiếm. Tất cả lớn nhỏ mười mấy phần tài liệu bị Bạch Mi phân biệt bày ra trên bàn. Ánh mắt ở những tài liệu này thượng từng cái quét qua. Bạch Mi đầu nhất thời vang lên thanh âm nhắc nhở, bảng cũng theo đó hiện lên. Tài liệu gom hoàn thành, là hay không hoàn thành nhiệm vụ hoàn thành. Ý niệm nhẹ nhàng điểm một cái, lúc thì xanh ánh sáng rực rỡ đột nhiên xuất hiện, cuốn lên trên bàn toàn bộ tài liệu, đông đặc thành một viên hình bầu dục quả cầu ánh sáng màu xanh. Hiếu kỳ nhìn giữa không trung lơ lửng hình bầu dục quang cầu, Bạch Mi vây quanh nhìn một chút, loáng thoáng có thể xuyên thấu qua quang cầu mặt ngoài thấy những tài liệu kia đang ở trong quang cầu hòa tan tương hợp, lẳng lặng ở một bên các loại. Bạch Mi lòng tràn đầy mong đợi ngóng nhìn cái này quá trình kết thúc. Từ ban ngày thẳng đến ban đêm, quang cầu thể tích càng ngày càng nhỏ, từ bắt đầu to bằng chậu rửa mặt tiểu, thu nhỏ lại đến chỉ có người thường to bằng bàn tay. Thời gian càng dài, Bạch Mi tâm lý lại càng phát thấp thỏm, không biết quang cầu này trong rốt cuộc sẽ đúc ra một cái dạng gì thần binh lợi khí tới. Trên mặt trăng đầu cành nhưng đông lại sương, ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ bắn vào trong nhà, ước chừng quá cả ngày, quang cầu rốt cuộc chậm rãi rơi vào trên bàn. Rắc rắc một trận, tiếng vỡ vụt âm, quang cầu chậm rãi tan vỡ, một đạo nhỏ dài xanh xạch bóng dáng rùng rằng từ quang cầu trung tránh thoát được. Giống như là một cái bùn đen tự đắc bóng dáng giấy rụa ra quang cầu. Trước tiên liền phạch một cái xông vào bạch mi trong tay. Lòng bàn tay một trận đau nhói, bạch mi giơ tay lên nhìn một cái. Điều này không ngừng ngọa nguậy bùn đen đang nhanh chóng liền thoát khỏi đến chính mình xấu xí diện. Mạo, phát sinh thuế biến, lóng lánh ám trầm ngân quang nhỏ dài lưỡi kiếm mang theo một tia quỷ dị độ cong. Quanh co như ác quỷ răng nanh chuôi kiếm, chạm trổ một chuỗi tối tăm phù hiệu hộ thủ đem bạch mi tay trái nắm chặt chuôi kiếm. Cầm chuôi này kỳ dị trường kiếm, bạch mi nhất thời dâng lên một tia tâm huyết hòa hợp cảm giác. Nâng lên trường kiếm, ánh mắt cô ả bạch mi đảo qua, một trận mừng rỡ, sau đó hiện lên Minh Ngoan kiếm lục phẩm kiếm khí Minh Ngoan bất linh. Minh Ngoan kiếm công kích cùng địch nhân, mỗi lần công kích gia tăng 5% tốc độ đánh. Táng thân vô sở, Minh Ngoan kiếm có thể hấp thu địch nhân máu thịt tu bổ tự thân. Lục phẩm kiếm khí, lúc này kiếm bộn, tim không ngừng được một trận nhảy lên kịch liệt. Lúc trước trong vòng 4 tháng bạch mi ở Tửu Kiếm Ông nơi đó bù lại rất nhiều tu sĩ kiến thức. Luyện khí kỳ tu sĩ sử dụng toàn bộ có hiệu quả đặc biệt vũ khí, giống như là đao kiếm gậy gộc, linh phù luật lệ, cũng được gọi chung là pháp khí. Pháp khí chung quy tổng cộng chia làm cửu phẩm, nhất phẩm kém nhất, cửu phẩm tốt nhất, vượt qua cửu phẩm pháp khí, liền bị trở thành pháp bảo. Chỉ bất quá sử dụng pháp bảo cần phải hao phí lượng lớn chân khí. Luyện khí 9 tầng đỉnh phong tu sĩ cũng không chịu nổi. Bởi vì pháp bảo nguyên bổn chính là cho trúc cơ kỳ trở lên tu sĩ sử dụng. Nghe nói pháp bảo bản thân cũng có phân chia đẳng cấp. Chỉ bất quá Tửu Kiếm Ông cũng chỉ là luyện khí kỳ đỉnh phong tu sĩ, cũng không biết đẳng cấp pháp bảo. Đương nhiên đối với ở hiện tại Bạch Mi mà nói, pháp bảo đối với hắn còn quá xa xôi. Cho dù cho hắn, hắn cũng không có chân khí ngự sử. Nhưng là chuôi này lục phẩm kiếm khí thì bất đồng. Mặc dù không là tốt nhất cửu phẩm, nhưng là chuôi này Minh Ngoan kiếm thượng không có bất kỳ yêu cầu kích thích thuật pháp. Chỉ có hai cái lạn đang bị động năng lực, mà điều này có nghĩa là Bạch Mi cho dù là luyện khí 3 tầng tu vi, cũng có thể dễ dàng sử dụng chuôi này Minh Ngoan kiếm. Yêu thích không buông tay vuốt ve chuôi này Minh Ngoan kiếm. Bóng loáng lạnh như băng lưỡi kiếm để cho Bạch Mi không khỏi tâm thần rung động. Có chuôi này Minh Ngoan kiếm, Bạch Mi đột nhiên cảm thấy chính mình trước khiến cho kiếm. Thật là hãy cùng thiết phiến như thế. Thật là người so với người phải chết. Kiếm so kiếm được ném a. Chi nhánh nhiệm vụ hoàn thành. Khen thưởng, tàng phong kiếm sao. Trước mắt ánh sáng rực rỡ chớp động, bạch mi trong tay nhất thời xuất hiện một quả dạng thức phác truyết không màu mè vỏ kiếm. Tàng phong kiếm sao lục phẩm kiếm khí tàng phong liễm hoa. Có thể che giấu cửu phẩm dưới đây kiếm khí khí tức thật là vừa mới ngủ gật sẽ đưa tới gối. Vốn là bạch mi đã cảm thấy Minh Ngoan kiếm tuy tốt, nhưng là dạng thức quá so chiêu dung. Cứ như vậy địch cầm ở trên đường thật sự là quá dụ cho người nhìn chăm chú. Cho dù là dùng vải bọc lại, bản thân lục phẩm kiếm khí khí tức cũng sẽ bị những tu sĩ khác phát hiện. Vang vang, mũi kiếm vào vỏ, vốn là khoe khoang tà mị Minh Ngoan kiếm nhất thời biến thành một thanh phổ thông chế thức trường. Kiếm, ngay cả kia vốn là quỷ dị tà ý chuôi kiếm, đều biến thành phổ thông dáng vẻ. Lục phẩm kiếm khí khí tức càng là quét một cái sạch. Bảo bối tốt, tay vừa lộn, đem Minh Ngoan kiếm thu vào nạp giới. Bạch Mi duỗi người một cái hướng giường đi tới, không nhúc nhích từ ban ngày một mực các loại đến tối. Ngay từ đầu còn không cảm thấy, đều bị Minh Ngoan kiếm đến hưng phấn che giấu. nhưng là bây giờ đến hưng phấn tinh thần sức lực một chút đi. Bạch Mi liền cảm giác hơi mệt chút. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.